thấy bọn họ nụ cười trên mặt quan tâm sẽ bị loạn phỉ lệ chiến đổi, mọi người cũng tùy theo thoải mái. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao chia ra đi theo một gã bạch y nhân đi ra khỏi tiểu điếm. Hai người đi được cũng không phải là một con đường. Thiên Châu cuộc so tài đã hoàn toàn kết thúc. Tham dự tranh tài bốn chi chiến đội đều muốn đạt được phần thưởng nhất định. Hôm nay nhận lấy sau. Ra khỏi Trung Thiên chiến đội nhân ở ngoài. Những khác chiến đội cũng đem rời đi Thiên Châu đảo rồi. Dĩ nhiên, bọn họ muốn làm nhiều rừng ở lại cũng không xong không được. Chẳng qua là ở chỗ này siêu cao tiêu phí nhưng không phải bình thường nhân có thể chịu đựng. Lúc trước Chu Duy Thanh bọn họ thắng không ít kim tệ. Nhưng ở đi thăm quá Thiên Châu Ngưng Hình Các cùng Thiên Châu Thác Ấm Cung sau, bọn họ mới hiểu được. Bọn họ về điểm này tiền có thể nói là muối bỏ biển. Chu Duy Thanh đi theo dẫn đường bạch y nhân rất nhanh liền đi tới thiên tiến nhập quang thải không gian lúc xương trắng trước. Xin cầm lấy cái này rót vào thiên lực. Bạch y nhân lấy lại tinh thần đem một quả kim hồng sắc bảo thạch đưa cho Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh đón. Này cái bảo thạch so với bọn hắn xâm ga bi cuộc thi lúc sở bắt được quang thải bảo thạch muốn lớn hơn một chút. Thiên lực rót vào. Nhất thời, một tầng kim hồng sắc quang vụ từ bảo thạch trung phát ra. Chung quanh vốn là mù sương sương mù thế nhưng cũng tùy theo biến thành kim hồng sắc. Hướng thân thể của hắn phương hướng nhanh chóng tụ tập tới đây. Tên kia bạch y nhân trên người cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Đồng dạng là kim hồng sắc tràn ngập lực, Chu Duy Thanh suy một ra ba năng lực cực mạnh. Trong đầu linh quang chợt lóe. Đối với Hảo Miêu cung tình huống đã hiểu mấy phần. Lúc này trong tay của hắn này cái bảo thạch cùng kia quang thải bảo thạch rõ ràng có chút giống nhau. Hiệu quả hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được tràn đầy không gian nguyên tố hơi thở. Vì vậy, Chu Duy Thanh lập tức phỏng đoán đến. Trước mắt này tấm trắng một thoáng. Rất có thể chẳng qua là Hảo Miêu Cung che giấu. Còn chân chính Hảo Miêu Cung. Rất có thể là ở một giống như quang thải không gian giống nhau đơn độc tự mình không gian. Quả nhiên không hổ có thánh địa tên. Kim hồng sắc quang mang kéo dài tụ tập liễu 10 giây chừng. Tia sáng chợt lóe. Chu Duy Thanh đã cùng kia bạch y nhân đồng thời biến mất ở xương trắng lúc trước. Quang mang chớp diệu. Sau một khắc, Chu Duy Thanh đã đi tới liễu khác một chỗ. Làm trước mắt kim hồng sắc quang mang biến mất một khắc kia, Chu Duy Thanh xin trong lòng nhất thời bị kinh ngạc tràn đầy. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một màu lam nhạt giới. Trong suốt đạm màu lam trên bầu trời, mặt trời dĩ nhiên là trần bì sắc, tia sáng không chút nào chói mắt. Mặt đất phảng phất là ngọc thạch trải một loại. Lại cũng không phản quang, bày biện ra một loại á quang cảm giác. Ở nơi này màu lam nhạt trên mặt đất. Vô số chân quý thực vật tô đậm trong. Một ngọn lóng lánh thiên lam sắc quang mang cung điện hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh trước mắt. Trước cung điện có tảng lớn cỏ xanh. Mà kia cung điện sau lưng. Thậm chí có này một mảnh rộng rãi đạt tới 300 mét có hơn khổng lồ thác nước từ trên trời giáng xuống. Mang đến mấy phần ươn ướt hơi thở. Cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Đây quả thực là một uyển như nhân gian tiên cảnh một loại tồn tại. Hơn nữa ở này trong thế giới. Lại càng tràn đầy không thành thật cảm. Dẫn đường bạch y nhân hướng Chu Duy Thanh làm ra một xin đích thủ thế. Mang theo vẻ mặt cung kính vẻ mặt. Hướng cung điện phương hướng đi tới. Chương 106 Hảo Miêu Cung Chủ Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Đi về phía kia uyển như nhân gian tiên cảnh một loại cung điện. Chu Duy Thanh xin ở rung động ngoài. Trong lòng đối với Hảo Miêu Cung cũng tràn ngập tò mò. Không nói trước những khác. Riêng là phần này bán cùng. Nơi này tự không hố là thánh địa tên. Rất nhanh. Bọn họ liền đi tới hầm trước điện. Chu Duy Thanh không nhìn được hướng kia dẫn đường bạch y nhân hỏi tiền bối. Các ngươi Hảo Miêu Cung cũng không có thủ vệ đấy sao? Bởi vì hắn phát hiện lớn như thế trước cung điện, ngay cả một gã hộ vệ cũng không có. Bạch y nhân quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói bổn cung không cần thủ vệ. Chu Duy Thanh thầm mắng mình ngu ngốc. Này Hảo Miêu Cung hoàn toàn ở một mình trong không gian. Trừ phi có mới vừa rồi kia tiến nhập nơi này bảo thạch. Nếu không, ngoại nhân ai có thể dễ dàng tiến nhập liễu nơi này. Cho đến đi vào bên trong cung điện, Chu Duy Thanh mới nhìn đến liễu có những người khác tồn tại. Bốn gã người mặc đảm trường bào màu lam thanh niên đứng ở cung điện nhập môn đại sảnh hai bên. Cung điện này bên trong trang hoàng cũng không thế nào hoa lệ. Toàn thân cũng là lam nhạt sắc điệu. Chẳng qua là ở một chút vị trí có mấy mai bảo thạch vây quanh, làm vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhưng chính là những thứ này bảo thạch đã đầy đủ làm Chu Duy Thanh sinh ra rung động cảm giác rồi. Bởi vì bọn họ thể tích to lớn, làm người ta xem thế là đủ rồi. Bất kỳ một viên cầm đến phía ngoài giới cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Bạch y nhân đi đến giữa đại sảnh vị trí, giơ lên tay phải, trong tay nhiều hơn một mai màu lam nhạt bảo thạch. Ngay sau đó, một tầng màu lam nhạt vầng sáng liền từ trong tay của hắn bảo thạch thượng tán phát ra. Qua trong giây lát khuyết tán tới này lúc đầu có hơn ngàn thước vuông đại sảnh mỗi một cái góc nhỏ. Mỹ lệ một màn xuất hiện. Kèm theo kia đạm lam sắc quang mang buông thả. Phòng khách chung quanh, hơn 10 mét cao đích đỉnh chóp. Tất cả vây quanh bảo thạch đều giống như nhận lấy lây một loại. Từng đạo mỹ lệ quang mang tùy theo sáng lên, làm cả trong đại sảnh trở nên ngũ quang thập sắc. Tia sáng kỳ dị lộ ra. Trên mặt đất cái này tiếp theo cái kia kỳ dị mà phức tạp. Màu sắc khác nhau tròn trận cũng tùy theo xuất hiện. Nồng nặc thiên lực ba động làm Chu Duy Thanh tâm khan rung động càng thêm. Bạch y nhân hướng Chu Duy Thanh so thủ thế, ý bảo hắn đứng ở bên cạnh mình sau. Đi đến đại sảnh ngay giữa, một màu vàng tròn trong trận. Chu Duy Thanh theo bản năng cùng tới. Ngay sau đó, hắn căn bản không thấy rõ kia bạch y nhân ta đã làm gì. Một đạo kim quang hiện lên. Không gian chung quanh tựu tại này sinh ra vạn vẹo. Lại là một lần truyền tống. Này trong nháy mắt, Chu Duy Thanh đối với Hảo Miêu Cung cấu tạo đã có nhất định hiểu rõ. Hắn hiểu được, bất luận Hảo Miêu Cung có hay không ở nơi này trong cung điện, cung điện đại sảnh cũng là một trạm trung chuyển. Muốn đã tới Hảo Miêu Cung một chút trọng yếu địa phương chỗ, cũng muốn đi qua nơi này những thứ kia pháp trận tiến hành truyền tống. Mà căn cứ ở Hảo Miêu Cung địa vị là không cùng, vốn có truyền tống quyền hạn cũng hẳn là bất đồng. Khó trách Hảo Miêu Cung căn bản không cần thủ vệ nhân viên, muốn phá vỡ những thứ này truyền tống trận bực nào khó khăn. Kim quang chợt lóe. Chu Duy Thanh cùng kia bạch y nhân đã đi tới liễu một không gian khác trong. Này đồng dạng là một rộng rãi phòng khách. chỉ bất quá màu sắc nhưng phát xanh biến hóa. Từ lúc trước màu lam nhạt biến thành màu vàng nhạt. Chung quanh có sương mù nhàn nhạt. Mà ở trong đại sảnh này chắc ngay giữa. Để ba bàn khổng lồ ghế lưng cao. Đồng thời ở chỗ này cũng có ba người. Chu Duy Thanh phát hiện, hắn thế nhưng biết trong đó hai người. Kia ba bàn ghế bành có một thanh là trống không, trung ương cùng tay trái hai tờ có người ngồi. Còn có một nhân đứng tại tay trái ghế bành phía dưới. Cách này đứng nhân Chu Duy Thanh quen thuộc nhất chính là Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ Thượng Quan Long Ngâm. Phải biết rằng Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung có thể nói là toàn bộ đại lục mạnh nhất. Lớn nhất Thác Ấm Cung có thể đảm nhiệm cung chủ. Thượng Quan Long Ngâm không nói trước tự thân thực lực như thế nào, hắn đủ khả năng điều động thực lực cùng tài nguyên, tuyệt đối có thể dùng kinh khủng để hình dung, có thể coi là như vậy. Ở nơi này trong điện phủ, hắn nhưng ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng ở nơi đó, xuôi tay mà đứng. Ngồi hai người Chu Duy Thanh biết một vị. Người này ngồi tại tay trái vì một thân tháng trường bào màu trắng, băng cột đầu điêu long thanh kim quan, tướng mạo trẻ tuổi mà anh tuấn, nhưng trong mắt cũng là vô cùng thành thục cùng thâm thúy. Đan từ bề ngoài đi xem, rất khó phân rõ ra hắn số tuổi thật sự như thế nào. Người này từng cho Chu Duy Thanh để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bởi vì hắn chính là Thượng Quan Băng Nhi, Tuyết Nhi, Phỉ Nhi tam bào thai tỷ muội phụ thân của Hảo Miêu Cung hai cung chủ Thượng Quan Thiên Nguyệt. Lấy Thượng Quan Thiên Nguyệt cùng Thượng Quan Long Ngâm thân phận ở chỗ này cũng ngồi không được chủ vị. Chủ vị nhân thân phận đã miêu tả sinh động liễu. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị cũng là một người trung niên. Nhìn qua cùng Thượng Quan Thiên Nguyệt tướng mạo có bảy phần tưởng tượng. Chẳng qua là muốn càng thêm ôn hòa một chút. Nhìn qua làm cho người ta một loại cả người lẫn vật vô hại nhu hóa cảm. Nhất là ánh mắt của hắn. Làm Chu Duy Thanh thấy hắn hai mắt một khắc kia. Nhất thời có loại như tắm gió xuân loại cảm giác. Trong lòng rất dễ dàng sẽ sinh ra thân cận ý. Mang theo Chu Duy Thanh mà đến bạch y nhân khom người 90 độ hướng về phía trước thủ ba người sau khi hành lễ. Chậm rãi thối lui. Trong nháy mắt nhập vào sau mặt trong mây mù. Chu Duy Thanh ở ngắn ngủi trong thời gian trong lòng làm ra phán đoán sau. Đã rất nhanh điều chỉnh tâm thái. Khẽ khom người. Bất ti bất kháng nói ra mắt ba vị tiền bối. Thượng Quan Thiên Nguyệt lạnh lùng nói Chu Duy Thanh, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Chu Duy Thanh nhìn nhạc phụ tương lai của mình một cái. Trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Nhạc phụ, không biết tiểu tế có tội gì. Chu Duy Thanh một tiếng này nhạc phụ gọi Thượng Quan Long Ngâm cùng ngồi ở chủ vị trung niên nhân cũng là sửng sốt. Thượng Quan Thiên Nguyệt còn lại là thân thể cứng đờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Ở nơi này Hảo Miêu Cung ở bên trong. Chu Duy Thanh tiểu tử này lại dám như thế gọi mình. Ai là của ngươi nhạc phụ? Thượng Quan Thiên Nguyệt tức giận nói. Hắn bình thời dưỡng khí công phu thời gian nhưng thật ra là tương đối khá. Chẳng qua là lúc này nhìn Chu Duy Thanh một ít mặt kinh ngạc bộ dáng hơn nữa đối với hắn gọi. Nhất thời làm hắn khí không đánh một chỗ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói nhạc phụ, ngài cũng đừng không thừa nhận. Ta là không phải là Băng Nhi không lập gia đình. Băng Nhi cũng là không phải là ta không lấy chồng. sớm muộn gì ta cũng muốn như vậy gọi ngài. Ngài cần gì phải để ý thời gian sớm muộn gì đây? Nghe lời của hắn, Thượng quan Long Ngâm cùng chủ vị trung niên nhân trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười vẻ. Chu Duy Thanh phần này chơi xấu đích thủ đoạn vào lúc này dùng đến là dụng ý, cũng không phải là vô vị khiêu khích. Hảo Mưu Cung nếu chịu dựa theo quy củ cho vay Thiên Châu cuộc so tài phần thưởng, tự chứng minh bọn họ đã không có làm khó mình ý. Nhưng bởi vì chính mình ở Thiên Châu cuộc so tài trung phá hư chuyện tốt của bọn hắn, tổng yếu gây cho mình một chút áp lực. Thậm chí ngay cả muốn trao đổi bất tử thần công thật nhiều sợ rằng cũng phải hơi bị giảm bớt. Mà hắn như vậy tử bị lại kiểm. Một bộ chối cải lên Thượng quan Thiên Nguyệt người nhạc phụ này bộ dạng. Chẳng những có thể đủ điều tiết không khí, đồng thời cũng là ở nói cho trước mắt này ba vị lão lớn. Đừng đánh coi là làm ta sợ. Lòng ta thái nhưng là rất tốt. Hơn nữa, ta cũng vậy các ngươi Hảo Mưu Cung con rể tương lai. Tất cả mọi người là người mình nha. Cũng đừng có quá hà khắc rồi. Thượng quan Thiên Nguyệt phanh một cái tát vỗ vào ghế ngồi trên lan can. Một cổ bá đạo cực kỳ uy áp khí trong nháy mắt tự bao trùm tử Chu Duy Thanh thân thể. Dường như muốn đem thân thể của hắn xé nát một loại. Chu Duy Thanh lập tức cũng cảm giác được. Thân thể của mình không khí chung quanh trong nháy mắt này phảng phất hoàn toàn đọng lại một loại. Giống như núi cao đè ép lực từ bốn phương tám hướng tới. Trong cơ thể máu lưu động tựa hồ cũng theo không khí chính là đọng lại mà đọng lại. Nhưng là hắn nụ cười trên mặt cũng là không chút nào từng giảm bớt. Như cũ đứng ở nơi đó, vẻ mặt mỉm cười nhìn Thượng quan Thiên Nguyệt. Thượng quan Thiên Nguyệt có thể nào không rõ hắn nụ cười kia trong đích hàm nghĩa. Tiểu tử này rõ ràng là cho là mình sẽ không giết hắn. Mà trên thực tế, Thượng quan Thiên Nguyệt thật đúng là không thể giết liếu hắn. Bất luận nói như thế nào, con gái của mình đã để cho tiểu tử này chiếm tiện nghi đi. Hơn nữa còn một bộ khăng khăng một mực bộ dạng. Giết hắn rồi nữ thì làm sao bây giờ? Tốt lắm Thiên Nguyệt. Ngồi ở chủ vị trung niên nhân tay phải khẽ nâng. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được toàn thân chợt nhẹ. Tất cả áp lực trong nháy mắt hóa giải. Thượng quan Thiên Nguyệt tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái sau ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Duy Thanh, ở ngươi còn không có chính thức trở thành ta Hảo Mưu Cung con rể lúc trước, ta cứ như vậy gọi ngươi đi. Chủ vị trung niên nhân khẽ cười nói. Hắn phảng phất từ tới cũng sẽ không phát giận dường như. Thanh âm cũng cùng ánh mắt của hắn giống nhau nhu hòa. Hơn nữa gọi thượng thân cận. Rất dễ dàng làm cho người ta lấy hảo cảm. Chu Duy Thanh sức quan sát là phi thường kinh người. Làm này chủ vị Khan Năm Nhân vừa mở miệng thời điểm, hắn trong lòng tựu hơi hơi chấn động. Cùng Thượng quan Thiên Nguyệt so với cách này vẻ mặt mỉm cười ánh mắt nhu hòa trung niên nhân cho áp lực của hắn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi hắn mở miệng hướng mình lúc nói chuyện, Chu Duy Thanh phát hiện đứng ở bên cạnh Thượng quan Long Ngâm thế nhưng lập tức tựu toát ra liếu vẻ mặt vẻ cung kính. Mà lúc trước Thượng quan Thiên Nguyệt ở hướng mình phát sẵn thời điểm Thượng quan Long Ngâm còn lại là ở mỉm cười mỉm cười. Cách này ý nghĩa. Thượng quan Long Ngâm đối với chủ vị trung niên nhân tôn kính trình độ muốn vượt xa quá đối với Thượng quan Thiên Nguyệt. Chu Duy Thanh làm ra phán đoán hết sức chính xác. quận chủ vị trung niên nhân ánh mắt cùng khí độ sở dĩ hết sức ôn hòa. Cũng không phải là hắn tính cách như thế nguyên nhân, mà là đem Hảo Mưu cung Hảo Mưu vô cực tông tu luyện tới cực hạn hiện tượng tự nhiên. Mà Thượng Quan Thiên Nguyệt tu vi cùng hắn so với còn có một đoạn tương đối không nhỏ chênh lệch. Ta tên là Thượng Quan Thiên Dương, Hảo Mưu cung cung chủ. Nói vậy lần này chúng ta mời tới được nguyên nhân ngươi cũng rất rõ ràng. Thiên Châu cuộc so tài đã kết thúc, chúng ta nói tốt giao dịch cũng có thể tiến hành. Vị này ngũ đại thánh địa đứng đầu Hảo Mưu cung cung chủ, đại lục đều biết mạnh nhất mấy người một trong. Hết sức hời hợt đã Chu Duy Thanh ở Thiên Châu cuộc so tài thượng bị thương nặng, chiến lăng thiên phá hư trung thiên chiến đổi hành động một câu mang quá. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra dường như. Riêng là phần này khí độ đã đủ để làm cho lòng người gãy. Chu Duy Thanh lần nữa hướng Thượng Quan Thiên Dương khẽ khom người, Thượng Quan tiền bối người khỏi. Đã như vậy, chúng ta có thể bắt đầu tiến hành giao dịch. Bất quá, trước đây, ta còn có một nho nhỏ thỉnh cầu, không biết tiền bối có thể hay không đáp ứng. Không hiểu tác giả đánh chương kiểu gì, nội dung thì liền mạch nhưng thành ra không có 105 hạ. Chương 106 Hảo Mưu cung chủ chung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thượng Quan Thiên Nguyệt ở một bên lạnh lùng nói, còn có thỉnh cầu cửa cũng không cùng ngươi quang ảnh không gian nổi chuyện tình. Ngươi cánh đột nhiên còn muốn nhân cơ hội uy hiếp không được. Ngươi có biết hay không? Quang ảnh không gian bên trong tìm được cơ hội tốt như vậy ngàn năm khó khăn. Thậm chí là vạn năm khó gặp. Mà một quả trứng rồng giới trị giá đủ để cho chúng ta đem vạn thú đế quốc những thứ kia dã man hoàn toàn chạy về Bắc Cương. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói tới Nhạc phủ đại nhân. Ta chỉ hỏi ngài một câu. Nếu như đường tiên A-di mang theo băng nhi bị cường địch vây công, vì từ trên người bọn họ nhận được việc của người nào đó bảo vật, ngài trong lòng là chính là hình thức ý nghĩ. Ta chỉ là muốn giúp một cái mẫu thân mà. Những khác đạo lý lớn ta không hiểu. Ta chỉ biết là người nào đều có mụ mụ. Bất kỳ một cái nào hài tử không có mụ cũng vô cùng đáng thương. Ta thừa nhận một khắc kia ta là hướng rồi, nhưng là ta không hối hận. Nếu như có nữa giống như trước tình huống xuất hiện, ta tin tưởng ta như cũ có như vậy. Ngươi, Thượng Quan Thiên Nguyệt phát hiện mình rất cho bị tiểu tử thúi này chọc giận. Thượng Quan Thiên Dương mỉm cười nói, đã chuyện đã xảy ra, cho dù chúng ta nữa trách cứ ngươi cái gì cũng là vô sự vô bổ hơn nữa. Ta cũng vậy, rất thưởng thức ngươi phần này hiếu thuận tâm tư. Nói một chút yêu cầu lơ a cơ u dơ quy quy a ngươi cái gì sao? Chu Duy Thanh nói, nếu như ta không có tinh lữ lời mà nói, được Thiên Châu cuộc so tài vô địch phần thưởng, hẳn là có một chuyện thần cấp ngưng hình trang bị phần thưởng cho nên chiến đội đội trưởng sao? Thượng Quan Long Ngâm nói, không tệ. Vô địch chiến đội đội trưởng đạt được một thần sư cấp ngưng hình trang bị. Những đội viên khác nhân một tông sư cấp ngưng hình trang bị. Hơn nữa có thác ấm một lần thiên vương cấp thiên thú cơ hội. Thác ấm thời gian 3 tháng. Cái hứa hẹn này có thể tại cái gì thời gian đoái? Nói cách khác, các ngươi hoàn toàn có thể đợi đến nhiều năm sau. Tự hỏi tu vi có thể thác ấm thiên vương cấp thiên thú hậu, trở lại Yêu Châu đảo thác ấm cung hoàn thành. Chẳng lẽ ngươi cả kia vật thần sư cấp ngưng hình trang bị cũng muốn rồi? Đang nói những lời này thời điểm, thần sắc của hắn thiếp được có cổ quái. Nguyên nhân rất đơn giản. Cho dù là hắn vị này Thác Cung cung chủ cũng hoàn toàn không rõ Chu Duy Thanh một cách nho nhỏ ba châu tu vi thiên châu sư tại sao phải có thể thác ấm đến vương cấp kỹ năng. Thậm chí còn có một cách cho thiên thần siêu cấp kỹ năng. Thiên châu cuộc so tài trận chung kết sau khi chấm dứt. Trung thiên chiến đội viên cửa hướng Hảo Mưu cung những người đầu não cặn kẽ hồi báo cho kia chiến quá trình. Trong đó trọng yếu nhất, ngay tại ở Chu Duy Thanh kia trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc Long Ma cấm. Nhưng ngăn nói, nếu như không có Long Ma cấm xuất hiện, làm tình huống là rất khó nghịch chuyển. Khỏi hẳn trạng thái ở dưới Lăng Thiên chỉ đánh bại hắn ngay lúc đó đối thủ. Tự hoàn toàn có thể dọn ra tay để đối phó đầu kia sắp chết mấu long. Không đông đảo, cũng có thể đoạt lại trứng rồng. Cũng là bởi vì Chu Duy Thanh bằng vào Long Ma cấm trước sau cấm chế chiến Lăng Thiên cùng trước mắt đã bị đóng cấm bế thượng quan Phỉ Nhi mà. Hơn nữa bị thương nặng chiến Lăng Thiên, mới để cho vạn thu chiến đội có lật bàn cơ hội. Đồng thời cũng làm cho đầu kia rồng được đúng lúc chạy về. Hoàn toàn phá hư cơ hội lần này. Trải qua đối với Thiên Châu Thác Ấm Cung cẩn thận kiểm chứng sau, Thượng Long Ngâm tìm được rồi Chu Duy Thanh kia Long Ma cấm kỹ năng ra. Long Ma Hoa Nữ cũng tùy theo đập vào mi mắt. Chẳng bao giờ bị thác ấm thành công Long Ma Hoa Nữ. Thiên đế cấp thú thác ấm ra khỏi gần như cho thiên thần cấp. Có yêu kỹ giống như siêu cấp kỹ năng. Yên lặng nhiều năm Long Ma Hoa Nữ lần nữa bị mãnh liệt chú ý. Đáng tiếc chính là Hảo Mưu Cung không ai có thể thác ấm nó trên người kỹ năng. Mà Thượng quan Long Ngâm cũng cẩn thận nghiên cứu Chu Duy Thanh thực. Hắn làm sao cũng không hiểu Chu Duy Thanh là như hà tiến được cấp thác ấm. Vượt cấp thác ấm chuyện như vậy, Hảo Mưu Cung thật ra thì làm nhất. Nhưng là bọn họ một loại cũng chỉ có thể ở 9 sao trở xuống đỉnh kỹ năng chung tiến hành thác ấm. Đây cũng là bằng vào nhiều năm thánh địa truyền thừa. Tích lũy trước vô số người kinh nghiệm còn tiêu hao đại lượng bảo vật mới có thể tiến hành. Mà Chu Duy Thanh có cái gì? Hắn chẳng qua là một thân một mình đến đây mà đã. Hơn nữa còn là ở như thế chi trong thời gian ngắn tựu trải qua hoàn thành thác ấm. Thượng quan Long Ngâm hoàn toàn hiểu rõ. Chu Duy Thanh ở muốn biết một chút về Thiên Châu đảo Thác Ấm Cung những thứ kia thiên vương cấp lấy thiên thú sau. Thật chặt một ngày thời gian tựu tham gia Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết. Sau lại hay ra khỏi Long Ma cấm. Long Ma Hoa Nữ ở Hảo Mưu Cung trong trí nhớ. Còn chẳng bao giờ những địa phương khác Thác Ấm Cung bắt được quá. Nói cách khác, từ suy lý đến xem, Chu Duy Thanh chẳng qua là đối với Long Ma Hoa tiến hành một lần thác ấm. Tự thác ấm đến Long Ma cấm nhịp thiên cấp kỹ năng. Thật chỉ là vận khí tốt mà thôi sao? Kia vận khí của hắn cũng thoát thật tốt quá sao? Ở Chu Duy Thanh trên người, nhưng là còn có nhiều cái thiên vương cấp kỹ năng tồn tại a. Chẳng lẽ là vận khí? Ngô Duy Thanh mỉm cười nói, không phải là ta nghĩ muốn món đó trang bị, chỉ là hy vọng Thiên Châu trên đảo thần sư đại nhân có thể vì cửa đội trường định làm món đó trang bị mà thôi. Nay đối với chúng ta đội trưởng mà nói cũng là hết sức trọng yếu. Hắn đáp Lâm Thiên Ngao định chế tôn sư cấp ngưng hình trang bị còn không có được. Lần này có cơ hội đạt được thần sư cấp ngưng hình trang bị. Cho hắn lượng thân làm theo yêu cầu tự nhiên là càng thêm thích hợp. Mà một khi lượng thân làm theo yêu cầu, như vậy Cái này trang bị tựu nhưng bổ sung đến Lâm Thiên Ngao năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn trong. Do đó thật to tăng lên hắn bộ này tấm chắn phòng ngự mạnh cùng cả thể phẩm chất. Chu Duy Thanh trước mắt phẩm có lần nữa đến 3 vật. Đối với hắn mà nói, ít nhất đếm bên trong là tuyệt không cần nhiễm nhiều hơn ngưng hình trang bị. Lâm Thiên Ngao là người theo đuổi của hắn. Ở Chu Duy Thanh tâm ở bên trong, hơn là trọng yếu nhất người theo đuổi. Tăng cường Lâm Thiên lực phòng ngự thế ở phải làm. Từ nơi này lần phỉ lệ chiến đội đạt được vô địch quá trình đến xem không nghi ngờ chút nào. Chu Duy Thanh giao ra chính là nhiều nhất. Cộng thêm Lâm Thiên Ngao là người theo đuổi của hắn. Nếu như là hắn muốn bắt cái này thần sư cấp ngưng hình trang bị, phỉ lệ chiến đội nhân tuyệt sẽ không có ý kiến. Hảo Miêu Cung cũng giống như vậy. Làm cho này dạng bọn họ là có thể nhận được nhiều một tờ sáo trang thiết kế mưu đồ. Vì Chu Duy Thanh theo như mưu đồ chế luyện cũng muốn dễ dàng cho phép. Cứ sao mà không làm đây? Nhưng Chu Duy Thanh lại sâu khắc vì tăng cường Lâm Thiên Ngao tu vi ngang hàng trọng yếu. Mà này cùng tăng cường hắn tự thân tu vi cũng là không chút nào xung đột. Thượng quan Thiên Dương thần sắc hơi động, nga. Ngươi không có ý định kính vật thần sư nha. Trang bị sao? Chỉ sợ hắn vì Hảo Miêu Cung cung chủ. Cũng chưa từng nghe nói qua có người có đem thần sư cấp trang bị hướng ra phía ngoài đẩy. Chu Duy Thanh vẫn là thứ nhất. Phải biết rằng, mỗi một thần sư cấp ngưng hình trang bị có thể coi như là bảo vật vô giá. Chu Duy Thanh mỉm cười nói vãn bối cùng Hảo Miêu Cung hẹn chung đã có thể có được 3 vật. Trong khoảng thời gian ngắn dùng không càng nhiều là. Hơn nữa, dựa theo tranh tài quy định, cái này trang bị vốn là hẳn là thuộc về đội trưởng. Đạt được Thiên Châu cuộc thi vô địch là chúng ta cả chiến đội cố gắng, không ta một người năng lực. Thượng quan Thiên Dương khẽ mỉm cười. Nói ta có nói, ngươi cũng có thể suy nghĩ. Nếu như ngươi đồng ý, cửa có thể hai hạng giao dịch cùng nhau tiến hành. Tiền bối xin nói. Chu Duy Thanh bất động thanh sắc nói. Thượng quan Thiên Dương nói nếu như ngươi chịu đem ngươi vượt cấp thác kỹ năng phương pháp nói ra. Chúng ta Hảo Miêu Cung có thể ngươi chế tạo một bộ đầy đủ truyền kỳ sáo trang. Trên người của ngươi ứng với nên có toàn bộ thiết kế đồn 03. Thượng quan Thiên Dương lời vừa nói ra. Thượng quan Thiên Nguyệt trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại là thượng quan Long Ngâm so sánh với bình tĩnh. Hiển nhiên là lúc trước đã biết liễu một chút bưng nghê. Đây chính là một bộ đầy đủ cách truyền kỳ sáo trang A. Đối với bất kỳ vị Thiên Châu sư mà nói, đây đều là hoàn toàn không thể chống đo mãnh liệt hấp dẫn. Mãnh liệt đến mức tận cùng hấp dẫn. Chu Duy Thanh cũng không ngoại lệ. Khi hắn nghe được Thượng quan Thiên Dương ra những lời này thời điểm, cả người tâm thần kịch chấn. Còn là bật thốt lên tựu phải đáp ứng hắn. Như đóa hố có thể có được một bộ đầy đủ truyền kỳ sáo trang. Mượn cắn nuốt kỹ năng cùng bất tử thần công phương thức tu luyện hắn hoàn toàn có lòng tin trong tương lai đánh sâu vào thiên thần cấp. Đến liễu khi đó, hắn chắc chắn đứng tại đại lục này nhất bưng. Lùi một bước nghĩ, nếu như Hảo Miêu Cung đáp ứng giúp hắn chế tạo thân truyền kỳ sáo trang, như vậy cũng là tương đương với Thượng quan Phỉ Nhi Dương đáp ứng hắn cùng với Thượng quan Băng Nhi hôn sự. Thân là Hảo Miêu Cung đại cung chủ, lời của hắn nói tuyệt đối hoàn dụng. Sau này mình có Hảo Miêu Cung ủng hộ, nhất định có thể thiếu phấn đấu hơn nhiều năm. Thậm chí ngay tiếp theo đối với yêu cung đế cũng là có lợi thật lớn. Nhưng là hết thảy thật giống như ngoài mặt thoạt nhìn như vậy được chứ? Đang ở Chu Duy Thanh nghĩ phải đáp ứng Thượng Quan Thiên Dương một cái chớp mắt. Khi hắn trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một nơi từng hắn đã nói một câu nói. Một nơi từng đối với Chu Duy Thanh nói nếu có một yêu, ngươi gặp được một thiên đại chuyện tốt. Cái này chuyện tốt tốt đến để không thể cự tuyệt hậu. Như vậy ngươi nhất định phải hỏi mình ba lần tại sao. Bởi vì trên té rơi xuống thường thường có độc. Đối vận câu Chu Duy Thanh trí nhớ rất sâu khắc. Bởi vì một nơi ở đối với hắn nói ra những lời này thời điểm, thần thái cực kỳ khó được đứng đắn. Hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm túc đối với hắn nói ba lần. Tại sao? Tại sao Thượng Quan Thiên Dương có đáp ứng mình dạng chỗ tốt? Chu Duy Thanh ở trái tim bất tranh khí kịch nhảy lên trong, hướng mình hỏi tại sao. Sau một khắc, trong mắt của hắn vọng động dần dần rút đi, thần cũng trở nên bình tĩnh lại. Nhìn Thượng Quan Thiên Dương tảng sáng tất cả đều là chó trong ánh mắt lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu quang mang. Lần này đến phiên Hảo Miêu cung này tam cử đầu giật mình liễu. Vì bọn họ tự hỏi, nếu như đổi là bọn hắn bị vây Chu Duy Thanh tu vi như thế cùng số tuổi, như thế tràn đầy dụ mê hoặc điều kiện, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ đáp ứng. Tần vì kinh ngạc chính là nói lên cái điều kiện này Thượng Quan Thiên Dương. Hắn đang nói ra vì Chu Duy Thanh chế tạo truyền kỳ sáo trang câu thời điểm, thủy chung chú ý đến Chu Duy Thanh thần sắc thượng biến hóa. Hắn tận mắt thấy Chu Duy Thanh toát ra hỉ vẻ, mắt thấy tựu phải đáp ứng của mình lúc, lại đột nhiên bình tĩnh lại. Có thể nói, hắn phần này tính táo xuất hiện không hề có đạo lý. Chu Duy Thanh tính táo từ đâu mà đến? Bởi vì khi hắn mình lần thứ nhất tại sao thời điểm, hắn liền nghĩ đến một cách hắn không muốn thừa nhận, rồi lại không phải không thừa nhận mâu thuẫn. Đó chính là hắn minh bạch của mình tìm cách. Chương 106 Hảo Miêu cung chủ hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh trời xanh thích tự do. Hắn thích thiên mã hành không suy nghĩ. Cũng có muốn biển rộng bằng ngư dược. Thiên cao mặc chim bay loại này tự do tự tại cuộc sống mơ ước. Hắn tuyệt không hy vọng hành vi của mình tướng sẽ phải chịu đến từ có chút phương diện ước thúc. Không nghi ngờ chút nào. Làm hắn đã đáp ứng Thượng Quan Thiên Dương điều kiện sau, hắn sau này cũng sẽ không tự do. Trên người tức thì bị đánh lên Hảo Miêu cung thật sâu ấm ký. Từ nay về sau cũng chắc chắn được đến từ chính Hảo Miêu cung kéo dài ảnh hưởng. Hắn sẽ không còn tự do, thậm chí không hề nữa chúc cho tổ quốc của mình. Làm Chu Duy Thanh nghĩ tới đây một chút thời điểm, tâm tình của hắn sẽ theo chi tỉnh táo lại. Cũng không phải nói hắn không thể giao ra tự do đời cấp, mà là muốn xem giao ra có đáng giá hay không được. Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Bởi vì hiện tại Hảo Miêu cung sở có thể cấp cho hắn, Chu Duy Thanh tin tưởng mình bằng vào cố gắng, tương lai có một ngày cũng có thể đạt tới. Đã như vậy, vừa vì sao phải buông tha cho tự do đây? Cho nên, tim của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu hỏi mình người thứ hai tại sao? Tại sao Thượng Quan Thiên Dương cấp cho ra như thế tràn đầy hấp dẫn điều kiện đây? Chế tạo một bộ truyền kỳ cấp 6 trang tiêu hao đối với Hảo Miêu Cung mà nói, chỉ sợ cũng là tương đối con số không nhỏ a. Nhận được mình thác ấm kỹ năng phương pháp, bọn họ hiển nhiên là không thể nào làm được. Bởi vì bọn họ không có đã biết chính là hình thức huyết mạch, cũng không có Phì Miêu hỗ trợ. Nếu như tướng ý châu thác ấm phương thức nói ra, không thể nghi ngờ mình đã bán đứng Phì Miêu. Đây là Chu Duy Thanh tuyệt không muốn đi làm. Mới vừa rồi hắn rời đi tiểu điếm thời điểm, liền vì sợ Phì Miêu bị làm khó tướng nàng lưu tại trong tiểu điếm. Hảo Miêu Cung tại sao phải cho đã biết sao hậu đãi thật nhiều. Làm Chu Duy Thanh tỉnh táo lại sau, hắn rất nhanh thì có đáp án. Nếu như Chu Duy Thanh đón nhận Thượng Quan Thiên Dương điều kiện, như vậy đầu tiên Hảo Miêu Cung là có thể biết hắn thác ấm kỹ năng phương pháp. Ít nhất trước mắt Hảo Miêu Cung những người này còn không biết. Phương thức này là bọn hắn không thể sử dụng. Vì vậy, đây đối với Hảo Miêu Cung mà nói đã là trị giá trở về phiếu cấp liễu. Một có thể vượt cấp thác ấm siêu cấp thiên thú phương pháp. Đây chính là có thể truyền thừa muôn đời. Đối với Hảo Miêu Cung phát triển có khó có thể tưởng tượng khổng lồ chỗ tốt. Mặt ngoài nhìn lại, một thác ấm phương pháp cùng một truyền kỳ sáo trang là không thể tìm ngang bằng. Nhưng nếu như cẩn thận suy tư hạ xuống, giữa hai người này cái gì nhẹ cái gì nặng, thật đúng là rất khó nói. Tiếp theo, Hảo Miêu Cung nếu vì Chu Duy Thanh chế tạo cái kia bộ truyền kỳ sáo trang, như vậy Chu Duy Thanh thế tất sẽ phải tướng của mình bản thiết kế toàn bộ giao ra đây. Cách này để cho Hảo Miêu Cung lại thêm một bộ truyền kỳ sáo trang bản thiết kế. Vật này mặc dù không bằng một bộ truyền kỳ sáo trang giá trị cao như vậy, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Dù sao có bản thiết kế, truyền kỳ sáo trang tự là có thể tiến hành phục chế. Thứ ba, cho Chu Duy Thanh chế tạo truyền kỳ sáo trang, Chu Duy Thanh thế tất sẽ phải cùng Hảo Miêu Cung trói ở chung một chỗ. Dù sao, truyền kỳ sáo trang không phải là một chút là có thể làm được. Tương đương với có một cái tuyến thủy chung buộc ở Chu Duy Thanh trên người, để cho tim của hắn tựa vào Hảo Miêu Cung trên người, không cách nào rời đi. Hơn nữa Thượng Quan Băng Nhi tầng này quan hệ, trải qua không nhận thức được cùng thời gian chuyển rời, để cho Chu Duy Thanh trở thành Hảo Miêu Cung một phần tử cũng không phải là cái gì việc khó. Tới lúc đó hậu, vì Chu Duy Thanh chế tạo truyền kỳ sáo trang còn không phải là vì Hảo Miêu Cung xuất lực sao? Có thể nói, mặt ngoài nhìn qua Hảo Miêu Cung bỏ ra rất nhiều, nhưng trên thực tế, bọn họ tự tương đương với chiêu thu liễu một thiên tài. Hơn nữa vì Hảo Miêu Cung mình nuôi dưỡng tên thiên tài này, còn từ chung được đến liễu ít lợi thật lớn. Làm Chu Duy Thanh nghĩ tới những thứ này thời điểm, hắn đối với một nơi cảm kích đã đến tột đỉnh trình độ. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, ít lời thật lớn sau lưng thường thường có bấy dập cùng độc dược. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình ra mặt ngoài một trận run sợ. Hai tay cũng theo bản năng rất nhanh. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu tại sao cha ban đầu sẽ đem hắn đưa cho tước hiệu thần nhãn vô lại một nơi điều giáo. Thì tại sao nói cho hắn biết cùng một nơi học tập có thể làm cho hắn có nhiều hơn ở cái thế giới này sinh tồn năng lực nguyên nhân. Ngươi còn do dự cái gì? Thượng Quan Thiên Nguyệt vẻ mặt không nhịn được hướng Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh khóe miệng nhộn nhạo lên vẻ mỉm cười, nói Thượng Quan tiền bối thật là tốt toan tính, vãn bối tâm lĩnh. Chẳng qua là vãn bối tự thân cũng là một gã ngưng hình sư. Ta hy vọng có một ngày mình cũng có thể trở thành đa thần sư cấp ngưng hình sư. Xỏ vào chính mình vì mình đích thân chế tạo ngưng hình trang bị miệng cho nên. Tiền bối thật là tốt toan tính, vãn bối chỉ có thể cự tuyệt liễu. Ngươi thế nhưng cự tuyệt thượng. Quan Thiên Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Duy Thanh, giống như là hữu nhìn. Người ngu ngốc. Thượng quan Long Ngâm cũng đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt ngay cả lần. Thượng quan Thiên Dương thì là hơi sững sờ. Sau một hồi lâu, hắn cười ôn hòa, giơ lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay. Tốt, tốt, tốt. Ba cái hảo chữ lại làm cho Chu Duy Thanh tim đập lọt ba phách. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Thượng quan Thiên Dương suy nghĩ cái gì. Thượng quan Thiên Dương hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Nói ta tin tưởng. Ở trên thế giới này, sẽ không có người thứ hai cự tuyệt ta mới vừa rồi nói lên điều kiện. Duy Thanh, ta phải muốn thừa nhận ta còn là xem thường ngươi. Từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ tướng ngươi nhìn thành cùng ta cùng một cái cảnh giới người. Dĩ nhiên là tương lai của ngươi. Đã như vậy, chúng ta lúc trước giao dịch tiếp tục. Cho các ngươi phỉ lệ chiến đội đội trưởng chế tạo một thần sư cấp ngưng hình trang bị chuyện ta cũng vậy đáp ứng. Đa tạ tiền bối. Chu Duy Thanh lần thứ ba khom mình hành lễ. Bởi vì cái gọi là lễ nhiều người không trách. Hơn nữa từ thượng quan Băng Nhi kia phương diện nhìn. Trước mắt mấy vị này tất cả đều là trưởng bối. Không muốn bị bọn họ tính toán là một chuyện cần thiết tôn kính hay là nhất định phải có. Đây là ngươi nên được, không cần cảm ơn ta. Long Ngâm còn lại tựu giao cho ngươi. Ngươi mang Duy Thanh đi tiến hành giao dịch giữa chúng ta sao? Dạ, cung chủ. Thượng quan Long Ngâm xoay người hướng Thượng quan Thiên Dương khẽ sau khi hành lễ. Chợt lóe thân. Đã đi tới Chu Duy Thanh bên cạnh. Sau một khắc, kim quang chợt lóe. Hắn đã mang theo Chu Duy Thanh biến mất ở liễu trong không khí. Làm Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Long Ngâm thân ảnh cùng nhau sau khi biến mất. Thượng quan Thiên Dương nhìn về phía bên cạnh Thượng quan Thiên Nguyệt. Mỉm cười nói nhị đệ. Cảm giác như thế nào? Thượng quan Thiên Nguyệt đảo qua lúc trước sắc mặt giận dữ, khẽ mỉm cười, nói đứa nhỏ này phẩm tính Băng Nhi cho. Thượng quan Thiên Dương trong tươi cười nhiều vài phần quái dị, khẽ thở dài chỉ sợ đứa nhỏ này cùng ngươi năm đó sống nhau. Thượng quan Thiên Nguyệt tự nhiên biết đại ca của mình chỉ cái gì. Mặt khó được hơi đỏ lên. Nói đại ca. Năm đó chuyện cũng đừng có nhắc lại liễu. Người nào chưa từng có tuổi trẻ khinh cuồng lúc. Chu Duy Thanh tiểu tử này. Ở này phương diện sợ rằng so với ta còn lợi hại hơn. Chứ có Băng Nhi. Vẫn cùng cái kia tiểu vu nữ câu kết làm bậy. Ta nghe người phía dưới nói. Này Du Côn Tắc Ké nhận lầm người còn hôn qua Phỉ Nhi. Ban đầu Chu Duy Thanh hôn Thượng quan Tuyết Nhi thời điểm. Thượng quan Tuyết Nhi bên cạnh cũng không có những người khác. Chính nàng hơn chắc là không biết tùy tiện nói. Chỉ có Thượng quan Phỉ Nhi nói bóng nói gió hỏi thăm được. Vì vậy, hai vị này hảo mưu cung đại lão cũng không biết. Thượng quan Thiên Dương mỉm cười nói ngươi cũng không cần luôn là đi hù dọa tên tiểu tử này. Nói như thế nào? Ngươi cũng là hắn nhạc phụ tương lai chứ sao? Thật ra thì, ở chúng ta trong mắt, những thứ khác cũng là tiểu tiết. Chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện. Người trẻ tuổi chuyện chúng ta tự nhiên không có phương tiện đi làm thiệp. Chu Duy Thanh tên tiểu tử này mặc dù rất xảo hoạt, nhưng trong xương một ít đồ vật ta rất thích. Thẳng thắn nói, ở trước hôm nay, ta cũng không nghĩ tới có người có thể cự tuyệt ta mới vừa rồi đề nghị như vậy. Ta mặc dù có chút thất vọng không thể hoàn toàn trói chặt hắn, nhưng là giống như trước thật cao hứng miệng vô luận như thế nào hắn cũng là con rể của ngươi chứ sao. Thượng quan Thiên Nguyệt có chút bất mãn hừ một tiếng, cái gì con rể. Chờ hắn có thể chiến thắng Tuyết Nhi rồi nói sau. Thượng quan Thiên Dương nói ngươi a chính là mạnh miệng, rõ ràng đã nhận rồi hắn. Bất quá, đứa nhỏ này lần này Thiên Châu Đại Tái Phong mang quá lộ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. May là hắn không có thiếu niên đắc chí cái chủng loại kia. Táo bạo, có Thiên Tà Giáo cùng Tuyết Thần Sơn người đi theo hắn, an toàn phương diện cũng là không cần quá lo lắng. Thượng quan Thiên Nguyệt nói không nói này tên tiểu tử thúi rồi. Không biết tại sao. Này tên tiểu tử thúi luôn là có thể vén lên của ta lửa giận. Có lẽ là bởi vì bất kỳ một cách nào nhạc phụ cũng đối với cướp đi nữ nhi của mình người sẽ không có hảo cảm sao. Đại ca, ta muốn đi một chuyến Thiên Cung Đế Quốc, đem Tiên Nhi đón trở lại. Có Băng Nhi ở chỗ này của ta. Vừa tìm được rồi nàng chính xác chỗ. Coi như là trói. Lần này ta cũng muốn đem nàng trói trở lại. Thượng quan Thiên Dương khẽ cáp thủ, nói Tiên Nhi vì ngươi chịu không ít khổ, ngươi đi sớm về sớm sao? Thượng quan Thiên Nguyệt nói biên cương bên kia, chúng ta có muốn hay không phái người? Gần đây Vạn Thú Đế Quốc thế công rất mạnh. Nghe hắn nhắc tới Vạn Thú Đế Quốc, Thượng quan Thiên Dương khẽ cau mày, nói tạm thời trước không nên. Một khi chúng ta phái người tham chiến tựu thật sự cùng Tuyết Thần Sơn vạch mặt liễu. Mặc dù đang trên chỉnh thể thực lực chúng ta hơn một chút, nhưng ở Bắc Phương tác chiến đối với chúng ta rất bất lợi. Hơn nữa, một khi hai đại thánh địa khai chiến chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục dung chuyển. Thẩm Kiếm có thể có lục tục tướng ngũ đại thánh địa cũng liên lụy vào. Thượng quan Thiên Nguyệt trong mắt hàn quang chợt lóe liên lụy vào tới thì như thế nào chúng ta hảo mưu cung. Cộng thêm hữu tình tốc cùng huyết hồng ngục lực lượng. Cũng không tin áp chế không được Tuyết Thần Sơn. Thượng quan Thiên Dương cười khổ nói muốn hướng ngươi nói như vậy dễ dàng như vậy. Ta cũng không cần phiền lòng liễu. Ngươi cũng biết. Vạn Thú Đế Quốc bị vây cực bắc lạnh khủng khiếp đất. Cái loại địa phương đó là bình thường nhân loại căn bản không có cách nào sinh tồn. Hơn nữa, ở cực bắc khu am hiểu nhất Vạn Thú Đế Quốc nhân hòa Tuyết Thần Sơn cao thủ chiến đấu. Cho dù chúng ta tập trung tam đại thánh tinh nhuệ đi trước cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Coi như là tạm thời đánh tan liễu Tuyết Thần Sơn người. Chỉ cần bọn họ lui vào cực bắc khu, chúng ta có thể như thế nào? Cá nhân đích lực lượng cuối cùng là có hạn. Coi như là ngày thần cấp cường giả người. Ở đối mặt trăm vạn đại quân lúc, cũng chỉ có khóc cũng không làm gì. Mà nói binh lính năng lực chiến đấu, Vạn Thú Đế Quốc chiến sĩ không ai bằng. Hơn nữa bọn họ chút nào tránh lo âu về sau. Nếu không phải vẫn có chúng ta tam đại thánh địa uy hiếp, để cho Tuyết Thần Sơn không dám toàn diện tham chiến, sợ rằng đại lục đã sớm sanh linh đồ thán. Ngươi không được quên Tuyết Thần Sơn bồi dưỡng khống thú khiến cho quân đoàn cũng tuân thủ ước định chẳng bao giờ xuất chiến quá. Ngày hôm qua tăng mặc dù không tới 200 phiếu, nhưng là còn kém mấy phiếu mà thôi. Này là ngày hôm qua hứa hẹn thêm hơn. hiện tại đưa lên. Chương 107 đột phá. Thiên thần lực để tam trọng thượng. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nghe được khống thú sử quân đoàn mấy chữ này, Thượng quan Thiên Nguyệt sắc mặt nhất thời biến đổi. Hiển nhiên đối với lần này cũng là rất là kiêng kỵ. Thở dài một tiếng, nói ta là có chút nóng lòng. Chẳng qua là hàng năm nhận được nhiều như vậy chiến sĩ tử trận danh sách, ta rất đau lòng. Như thế tiêu dông dài cũng không phải là biện pháp. Thượng quan Thiên Dương nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hoàn toàn là trời cao quyết định. Vạn thú đế quốc sinh tồn ở cực bắc lạnh khủng khiếp đất. Lương thực sản lượng cực thấp. Mỗi khi đến mùa đông thời điểm, nếu như bọn họ không hướng chúng ta phát động công kích, tiến hành phạm vi lớn cướp đoạt, vạn thú đế quốc sẽ chết rất nhiều người. Vì sinh tồn, bọn họ chỉ có hướng chúng ta phát động xâm lược. Phản chi, chúng ta vì chống đo xâm lược, bảo vệ chúng ta tử dị, nhất định phải muốn tiến hành chiến đấu. Cũng không thể chúng ta đưa lương thực cho bọn hắn, nuôi bọn họ binh cường mã tráng sau nhất cử xâm lược toàn bộ đại lục sao? Thượng quan Thiên Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói tính. Trước không là những chuyện này phiền lòng rồi. Ta đi trước tìm về Tiên Nhi rồi hãy nói. Đại ca, ngươi gần đây bế quan cảm giác như thế nào? Có hay không đột phá cơ hội? Thượng quan Thiên Dương ôn hòa trong ánh mắt toát ra mấy phần buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu, nói thủy chung cũng không được. Chúng ta loài người thể chất bò cánh không thể cùng thần thánh thiên linh hổ so sánh với. Muốn đột phá một ít quan thật sự là quá khó khăn. Ta ở thiên đế đỉnh cảnh giới cũng dừng lại mười mấy năm. Mười mấy năm qua, một mực không ngừng cố gắng hoàn thiện tự thân. Cố gắng đánh sâu vào cuối cùng trạm kiểm soát. Nhưng lại vốn là bởi vì thân thể nguyên nhân mà thất bại trong gang tấc. Sợ rằng ta cùng tuyết trắng bóc ngày đích chênh lệch lại muốn kéo ra liếu một chút. Lần sau ngũ đại thánh địa chi hội có thể hay không ở bằng vào toàn thân thực lực tới dọa chế hắn còn rất khó nói. Còn ngươi, tình huống của ngươi như thế nào? Thượng quan Thiên Nguyệt nói ta hiện tại đã ổn định ở thiên đế sơ giai tầng thứ. Bất quá, muốn đánh sâu vào trung giai. Lúc đầu còn muốn 5 đến 10 năm. Thượng quan Thiên Dương mỉm cười nói may là ngươi cũng tiến vào thiên đế cảnh giới. Hợp huynh đệ của ta hai người lực. Hợp với truyền kỳ sáo trang. Cùng kia tuyết trắng bóc thiên nhất chiến. Ít nhất cũng sẽ không rơi xuống hạ phong sao. Nói tới đây, Thượng quan Thiên Dương trên mặt toát ra một tia nhớ lại vẻ. Nói về, ở trên thế giới này, duy nhất có thể làm cho ta bội phục, cũng chỉ có tuyết trắng bóc ngày. Mặc dù hắn bản thân cũng phi nhân loại, nhưng là hắn ở tu luyện phương diện kinh thiên tài cũng là vạn năm ít có. Ở chúng ta Hảo Mưu cung điển tịch ghi lại trong lịch sử, có thể ở 40 tuổi đột phá thiên vương cấp, 50 tuổi đột phá thiên đế, 60 tuổi đột phá thiên thần. Chỉ lần này một người mà thôi. Thượng quan Thiên Nguyệt có chút xấu hổ nói đúng a. Ta liền ở thiên vương cấp dừng lại túc túc 25. Nhiều năm. Mặc dù ta tới thiên vương cấp so với kia tuyết trắng bóc trời còn sớm mấy năm. Nhưng bàn về kéo dài tính cho dù không bằng hắn. Đại ca, chẳng lẽ thánh thuộc tính tựu thật sự có lớn như vậy ưu thế sao? Thượng quan Thiên Dương đột nhiên cười. Nói muốn biết thánh thuộc tính có bao nhiêu ưu thế, xem ngươi con rể sẽ biết. nói về. Nếu như hôm nay hắn chịu đáp ứng điều kiện của ta, chính thức gia nhập chúng ta Hảo Miêu cung trong, không lâu tương lai, hắn rất có thể trở thành Tuyết Trắng Bóc Thiên Na, chính là hình thức tuyệt thế thiên tài. Phải biết rằng, người cô gái này tí cũng đồng thời có đời thứ nhất tà ác cùng thời gian hai đại thánh thuộc tính kỹ năng. Thuộc tính tổng số lại càng cao, gần 6 loại nhiều. Ba châu cấp bậc tựu thác ấm đến long ma cấm như vậy kỹ năng. Coi như là thân là thần thánh thiên linh hổ Tuyết Trắng Bóc ngày năm đó cũng không còn làm được sao. Thượng quan Thiên Nguyệt hừ một tiếng, nói đừng nói tiểu tử thúi này, nhắc tới hắn ta liền một bụng giận. Thượng quan Thiên Dương nói ngươi trước đi thôi, đi thu thập hạ xuống, nghênh tiên nhi trở lại. Thượng quan Thiên Nguyệt nói nữa chờ một chút, ta muốn nhìn tiểu tử kia đến tột cùng tu luyện là công pháp gì. Thượng quan Thiên Dương khẽ mỉm cười, nhưng là cũng không nói gì. Hắn nhìn ra được, thượng quan Thiên Nguyệt mặc dù ngoài miệng không nói, vừa ý chung đối với Chu Duy Thanh quan tâm cũng là không thể thiếu, giống như Chu Duy Thanh mình hy vọng cái kia dạng. Hắn đã thông qua lần này Thiên Châu đại tái, đầy đủ hướng đã biết vị nhạc phụ tương lai cho thấy tự thân thực lực. Thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên đệ như vậy đính cấp cường giả, bọn họ tuyệt sẽ không đơn thuần đi đến coi trọng một gã Thiên Châu sư đích thiên lực tu vi. Thiên lực tu vi vĩnh viễn chẳng qua là Thiên Châu sư thực lực một bộ phận. Chu Duy Thanh tại lần này cuộc so tài trung sở thể hiện ra lãnh đạo lực, tự thân thực lực cùng với những tiềm lực phát triển, ngay cả bọn họ những thứ này đính cấp cường giả cũng là ngạc nhiên không dứt. Có thể nói, ra khỏi thiên lực tu vi ra, Chu Duy Thanh đã đủ để cùng bất kỳ một cái nào thánh địa, bất kỳ một gã dòng chính đệ tử cùng so sánh. Thậm chí muốn càng thêm ưu tú. Thời gian không lâu, quang thải chợt lóe, thượng quan Long Ngâm một lần nữa trở lại chỗ ngồi này phòng khách bên trong. Chỉ bất quá, hắn hiện tại thần sắc thực tại có chút quái dị. Trong tay đang cầm một quyển cuốn sách, bước nhanh đi tới thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên để hai người trước mặt. Đại cung chủ, nhị cung chủ. Thượng quan Long Ngâm khẽ được con núi. Thượng quan Thiên Dương nói nhanh như vậy là tốt. Lúc trước thượng quan Long Ngâm là mang Chu Duy Thanh vây lại lục cái kia bất tử thần công liễu. Dựa theo thượng quan Thiên Dương ý nghĩ, Chu Duy Thanh này cửa tu luyện công pháp nhất định hết sức phiền phức. Nhưng này bất quá thời gian nửa canh giờ, dĩ nhiên cũng làm đã hoàn thành. Phải biết rằng, một môn tuyệt thế công pháp lúc tu luyện, từng cái chi tiết cũng là không thể qua loa. Thượng quan Long Ngâm cười khổ một tiếng, cầm trong tay cuốn sách đưa tới, nói đại cung chủ, ngài còn là mình xem một chút đi. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải liễu. Thượng quan Thiên Dương nhận lấy cuốn sách, thượng quan Thiên Nguyệt cũng cùng nhau đi tới. Hai vị này thiên đế cấp cường giả đồng thời nhìn về phía cuốn sách thượng viết xuống nội dung. Thẳng thắn nói, Chu Duy Thanh khác phương diện thực lực không tệ, nhưng này chữ viết tựu thực tại làm người ta không dám khen. Mặc dù còn không đến mức siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là nhìn để cho hai vị này cao mày không dứt. Dĩ nhiên, này cũng không là cái vấn đề lớn gì, tìm người sao một chút đã đi. Mấu chốt hay là nội dung. Một hồi lâu sau khi thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên để hai người đều có chút ít giải ra. Thượng quan Thiên Nguyệt không nhịn được nói đây chính là hắn cái gì kia chó má bất tử thần công. Vật này là dùng để tự sát sao? Thượng quan Thiên Dương ngẩng đầu nhìn hướng thượng quan Long Ngâm. Long Ngâm, ngươi xác định Chu Duy Thanh tu luyện chính là chỗ này sao công pháp? Thượng quan Long Ngâm cười khổ nói, đây mới là để cho ta cảm thấy bất đắc dĩ chỗ. Hắn viết xuống này vốn công pháp sau, ta trước tiên nhìn một lần, cũng là rất là không giải thích được. Sau đó dựa theo hắn công pháp này cùng hành công phương thức kiểm tra một chút Chu Duy Thanh thân thể. Hắn tu luyện cũng là như vậy công pháp. Chẳng qua là ta cùng nhị cung chủ cách nhìn giống nhau. Vật này dùng để tự sát hẳn là hiệu quả không tệ. Về phần tu luyện, ai dám cầm tánh mạng của mình nói giỡn? Thượng quan Thiên Dương khẽ nhíu mày, nói có phải hay không là hắn có điều giữ lại. Thượng quan Long Ngâm lắc đầu, nói có nên không. Chu Duy Thanh nói, hắn lập tức sẽ phải đánh sâu vào thứ 15 sử tử huyệt. Nếu như chúng ta không tin hắn sở bản sao công pháp, có thể làm cho chúng ta trước mặt tiến hành hướng huyệt. Thượng quan Thiên Nguyệt nói, đại ca, ngươi xem coi thế nào. Thượng quan Thiên Dương hơi sau khi tự hỏi, nói tự theo như hắn theo như lời, để cho hắn làm trò chúng ta trước mặt tiến hành hướng huyệt. Bản thân ta muốn nhìn này lấy thiên lực đánh sâu vào tử huyệt phương thức, chẳng lẽ thật có thể trở thành một môn đặc biệt châu pháp môn tu luyện không được. Bất tử thần công phương pháp tu luyện hết sức đơn giản, vì vậy ghi chép đứng lên cũng đã rất mau. Chỉ cần ghi rõ đánh sâu vào mỗi một chỗ tử huyệt lúc thiên lực vận hành lộ tuyến cùng huyệt vị vị trí như vậy đủ rồi. Cho nên Chu Duy Thanh lúc trước sao vô cùng mau. Thượng quan Long Ngâm nhận được thượng quan Thiên Nguyệt ý bảo, một lát sau đã đem Chu Duy Thanh một lần nữa đeo trở lại. Chu Duy Thanh lần nữa nhìn thấy thượng quan Thiên Dương huynh đệ hai người, không khỏi cười hì hì nói, nhạc phụ tương lai, tương lai bá phụ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy tự lại gặp mặt. Thượng quan Thiên Dương trầm giọng nói, Duy Thanh, ngươi tu luyện cửa này bất tử thần công thật sự đi qua cho nghe rợn cả người liễu. Đây mới thật là một môn có thể thành công phương pháp tu luyện sao? Ngươi cũng không nên vì nhận được vài món ngưng hình trang bị mà mạo hiểm. Ở ngươi tiến hành hướng huyệt thời điểm, lấy tu vi của chúng ta là có thể đủ cảm nhận được ngươi thân thể mỗi phân thiên lực ba động. Ý tứ của hắn đã biểu đạt con khỉ hiểu, chính là minh xác nói cho Chu Duy Thanh, muốn đắt lừa gạt bọn họ là không thể nào. Chu Duy Thanh tự nhiên là không thẹn với lương tâm. Hắn này bất tử thần công vốn là hoa tuyệt thế vô cùng. Lần này hắn cùng với Hảo Miêu cung giao dịch, từ trên lý luận mà nói là hoàn toàn có thể thành lập. Không thể tu luyện bất tử thần công hoặc là không dám tu luyện bất tử thần công nhưng không phải của hắn chuyện. Cười hắc hắc, Chu Duy Thanh khoanh chân ngồi dưới đất, nói ta hiện tại tự hướng huyệt cho các ngươi nhìn. Các ngươi cẩn thận cảm thụ ta hướng huyệt quá trình. Xem một chút ta đây bất tử thần công có phải hay không như vậy tu luyện. Về phần ta tại sao có thể đánh sâu vào tử huyệt mà không chết, thẳng thắn nói, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ là bởi vì ta tự thân huyết mạch nguyên nhân có thể làm cho ta có rất mạnh mình chữa trị năng lực. Ta cũng không dối gạt nhị vị, ta đây bất tử thần công tu luyện quả thật giống như là tự sát, có thể luyện thành vạn chung không một. Hơn nữa, coi như là đánh sâu vào thứ nhất tử huyệt thành công, sau này mỗi một lần đánh sâu vào cũng còn muốn mạo hiểm sinh tử nguy hiểm. Ta có thể đủ vẫn tu luyện đến nay, mỗi một lần sở kinh nghiệm thống khổ, hắc hắc. Có lẽ là đã thành thói quen. Cũng có lẽ là vì Băng Nhi. Chu Duy Thanh đối với tu luyện bất tử thần công đánh sâu vào tử huyệt sở mang đến kịch liệt thống khổ hiện tại đã không hề nữa e ngại. Trên tâm lý đã không có vấn đề gì cả. Không nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng. Lấy trước mặt này nhị vị thực lực. Tự nhiên có thể cảm nhận được mình ở hướng huyệt trong quá trình sở kiến gặp hết thảy. Thiên lực vận chuyển, hướng huyệt đường nhỏ hắn đã sớm nhớ được quen thuộc là không có thể nữa quen thuộc. Hơn nữa, thiên lực của hắn đã sớm tràn đầy đến có thể đi đánh sâu vào thứ 15 sử tử huyệt trình độ miệng nồng nặc dịch hình dáng thiên lực ở đã có 14 nơi khí toàn kịch liệt vận chuyển chung chạy thẳng tới thứ 15 sử tử huyệt đi. Cưu đuôi vứt bỏ. Vị trí ở vào tề thượng 7 tấc kiếm đột hạ nửa tấc. Trải qua trúc nhâm mạch. Hệ nhâm mạch chi lạc đánh chúng sau. Đánh sâu vào bụng vách tường động. Tính mạch. Kịp can. Đảm. Chấn động trái tim. Máu chảy mà chết. Đây chính là bất tử thần công để tam thiên ngực bụng bộ yếu hại trong huyệt người thứ hai. Ngày hôm qua hứa hẹn thêm hơn đã đưa lên. Như vậy. Hôm nay nữa tới một lần sao? Chúng ta khoảng cách thứ ba mặc dù có chút xa. Nhưng ngàn dặm hành trình. Bắt đầu tại Túc Hà. Từ từ đuổi theo. Vốn có cơ hội. Nữa ban thưởng ta 200 phiếu. Ngày mai sẽ còn canh ba. Bảng đề cử thưởng. Chúng ta đi tới hai vị. Hay là câu nói kia. Đề cử vọt tới thứ nhất. Hạ thứ hai mười hơn. Tuần này chúng ta cũng có thể trước dự hâm lại. Cuối tuần nữa hơn cố gắng đánh sâu vào. Cuối tuần nếu như duy trì để nhất lời mà nói. Đã đi xuống cuối tuần thứ hai phát. Nếu là mọi người có thể dưỡng thành không quên mất cho lão tam tặng phiếu đề cử đích thói quen. Vậy thì thật tốt quá. Cảm ơn.